Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5140, 7 cái đồng thi. Lâm Bạch đem Chu Tân Quân lưu ở ngoài Thiên Trụ Phong an toàn vị trí, để hắn chữa thương. Hắn cùng Chu Tân Quân quan hệ trong đó cũng không tính quá tốt. Đem Chu Tân Quân từ Thiên Trụ Phong bên trong cứu ra, đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Lâm Bạch dẫm lên phi kiếm, tại không có kinh động Thiên Trụ Phong chung quanh huyết thi cùng khôi lỗi, băng linh tình huống dưới, hướng về Thiên Trụ Phong bên ngoài bay đi. Đi trước tìm Dịch Tử Ân sư huynh hội hợp đi, cáo chi Thiên Trụ Phong bên trong tình huống, sau đó mau chóng rút về Luyện Ma Thành. Nhìn, Luyện Ma Tháp bên trong sắp biến thiên. Lần này tiến vào Thiên Trụ Phong, Thi Vương cùng Hắc Ma giống nổi điên một dạng muốn bắt hắn. Lâm Bạch ẩn ẩn đoán được đây khả năng cùng vị kia nữ tử áo đỏ có quan hệ. Nữ tử áo đỏ kia đi nơi nào? Làm sao biến mất không thấy? Tại Trịnh Uyên cùng Thi Vương kịch chiến trong sơn động, Lâm Bạch chỉ nhìn thấy rỗng tuếch quan tài màu vàng, nhưng không có tìm tới nữ tử áo đỏ bóng người, cũng không hiểu biết đi hướng. Bất quá Lâm Bạch hẳn là có thể xác định, Thi Vương cùng Hắc Ma chính là nữ tử áo đỏ triệu tập mà đến. Xem ra vị nữ tử áo đỏ này hoàn toàn chính xác ở trong Cửu U Ma cung địa vị cực cao a. Giống Thi Vương cùng Hắc Ma cường giả loại này, triệu chi tức đến vung chi liền đi. Lợi hại, nếu để cho nàng trốn ra Luyện Ma Tháp, đoán chừng ma giới đông vực lại đem gây nên một mảnh chấn động. Lâm Bạch đáy lòng tính toán. Bất quá chuyến này Trịnh Uyên cùng Chu Tân Quân bọn người không có trông thấy nữ tử áo đỏ. Bọn hắn chỉ nhìn thấy Thi Vương cùng Hắc Ma. Cho nên, trong lòng bọn họ, cũng còn không cách nào xác định nữ tử áo đỏ có phải hay không tồn tại. Nói cách khác, bây giờ biết nữ tử áo đỏ chân thực tồn tại người, chỉ có Lâm Bạch cùng Quạ Đen. Bá, Lâm Bạch dẫm lên phi kiếm, ở giữa không trung lôi ra thật dài ánh sáng cầu vồng, thẳng đến Thiên Trụ Phong bên ngoài, cùng Dịch Tử Ân hội hợp. Quảng cáo, đột nhiên lúc này, trên phi kiếm Lâm Bạch lông mày sâu nhăn, hắn mang theo nghi hoặc thần sắc, quay đầu nhìn thoáng qua phía sau vô biên vô tận trong gió tuyết. Hắn ẩn ẩn cảm giác được, tựa hồ trong gió tuyết có vật gì đó, đã đem hắn để mắt tới. Siêu, sau một khắc, một đạo hắc mang hóa thành mũi tên, bắn thẳng đến Lâm Bạch trên sống lưng mà tới. Cái này chính là một đạo nồng đậm thời khắc thi khí biến thành mũi tên, ẩn chứa cực kỳ khủng bố tử vong chi lực. Phi kiếm, Lâm Bạch quát khẽ một tiếng. Bốn thanh phi kiếm lập tức từ thể nội triển khai, hóa thành kiếm trận, chỉ nghe thấy ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Cái kia đạo thi khí mũi tên đụng vào kiếm trận bên trên, tiêu tán mà ra, trong gió tuyết, bay vọt ra bảy cái thi khôi, tản ra làm cho người hít thở không thông tử vong chi khí. Cuồn cuộn thi khí màu đen quấn quanh ở bọn hắn quanh thân bên trên, lộ ra đặc biệt đáng sợ. Đồng thi, Lâm Bạch một chút liền nhận ra, cái này bảy cái thi khôi thực lực có thể so với thái ất đạo quả cảnh giới. Chính là vạn ma thi quật phía dưới đồng thi. Vạn ma thi quật thi vương nhưng so sánh hắc ma lợi hại hơn nhiều. Hắc ma trên hải thú đảo luyện chế những khôi lỗi kia, đối phó võ giả tầm thường còn tính là dễ như trở bàn tay. Thế nhưng là một khi gặp gỡ Lâm Bạch, vậy liền có vẻ hơi không đáng chú ý. Có thể vạn ma thi quật thi vương không giống với, hắn chính là chính mình bỏ qua thần hồn, giữ lại ký ức cùng ý thức, đem nhục thân của mình luyện chế thành thi khôi. Lại từ hắn bố trí xuống pháp trận, kinh lịch năm tháng dài đằng đẵng, để thi khôi khôi phục linh trí, nhờ vào đó còn sống sót. Thi vương khôi phục ký ức đằng sau, liền bắt đầu lại từ đầu tu hành, từ võ đạo cửu trọng từ tu hành. Cho đến hôm nay mới có được có thể so với thái ất đạo quả cảnh giới tu vi. Tại dài rằng giặc tu hành tuế nguyệt bên trong, thi vương vì bảo vệ mình, đặc biệt lưu lại một chút đồng thi. Mà những này đồng thi, tại thi vương năm tháng dài đằng đẵng luyện chế bên trong, dần dần đã đản sinh ra linh trí. Nói cách khác, những này đồng thi đều người sở hữu không nhỏ trí tuệ. Mặc dù so ra kém thi vương có thể đối đáp trôi chảy, nhưng cũng đã không tính là một kiện tử vật. Trong võ đạo thế giới, có trí khôn bất kỳ vật gì, đều có thể xưng là sinh linh. Cái này 7 cái đồng thi, bây giờ cũng có thể xem như sinh linh một trong. Lại tới, Lâm Bạch trông thấy 7 cái đồng thi truy sát mà đến. Không khỏi liền nghĩ đến đây là thi vương mệnh lệnh. Lúc này, Lâm Bạch vận chuyển phi kiếm, cấp tốc phi độn mà ra. Nơi đây thiên trụ phong bên ngoài, hội tụ đại lượng khôi lỗi, huyết thi, băng linh, ở chỗ này cùng bọn hắn dây dưa chém giết. Hiển nhiên không phải cử chỉ sáng suốt. Vì kế hoạch hôm nay, Lâm Bạch hay là phải nghĩ biện pháp mau chóng chạy ra nơi đây. Lại tìm đối sách, có thể 7 cái đồng thi phụng mệnh đến đây. Hiển nhiên không nguyện ý để Lâm Bạch dễ dàng như thế chạy ra thiên trụ phong. 7 cái đồng thi ứng thanh mà động, có thể so với thái ất đạo quả cảnh giới lực lượng. Đối với Lâm Bạch rảo sát mà lên, trong gió tuyết, vô biên lực lượng kinh khủng, giống như thế giới tận thế giống như trấn áp xuống. 7 cái nghiệt chướng, Lâm Bạch bị 7 cái đồng thi chặn đứng, không khỏi thấp giọng giận mắng một câu. Lúc này 4 thanh phi kiếm hội tụ thành thiên ý tứ tượng kiếm trận, hướng về 7 cái đồng thi oanh sát mà đi. Kiếm trận lực lượng vô cùng kinh khủng, nghiền nát thiên địa vạn vật, thẳng hướng đồng thi. Có thể những đồng thi kia hiển nhiên người sở hữu không nhỏ trí tuệ. Nhìn thấy Lâm Bạch xuất thủ, lập tức lách mình triệt thoái phía sau, cấp tốc trốn tránh Lâm Bạch công sát. Cùng lúc đó, mặt khác đồng thi truyền lệnh ra ngoài. Trong gió tuyết lập tức truyền đến tiếng gào thét. Từng cái huyết thi không muốn sống xông ra phong tuyết, nhào về phía Lâm Bạch mà đi. Huyết thi lực lượng mặc dù không cần đồng thi cường đại, nhưng bọn hắn, người đông thế mạnh, đến hàng vạn mà tính huyết thi hô nhau mà lên. Quản chi là thái ất đạo quả cảnh giới cường giả, cũng sẽ bị dọa đến tê cả da đầu. Giống, một đầu thanh long hư ảnh từ huyết thi trong đại quân xuyên qua. Long ảnh bên trên bắn ra ngàn vạn kiếm mang, đem huyết thi chém giết thành mảnh vỡ. Bạch hổ phi kiếm gào thét mà đến, đem một mảnh huyết thi đãng thành mảnh vỡ. 4 thanh phi kiếm tại Lâm Bạch điều khiển dưới, đổi công làm thủ, đem chung quanh đánh tới huyết thi dần dần giết lùi. Huyết thi chính là đi tìm cái chết, tác dụng của bọn họ chính là vì cái kia 7 cái đồng thi kiềm chế ra thời gian. Quảng cáo, giờ phút này, trong gió tuyết, một cái đồng thi giơ một thanh thanh đồng kiếm gãy đi ra. Hắn bụi tịch trong con ngươi đảo máu lạnh quang mang. Đối với Lâm Bạch đỉnh đầu chính là chém xuống một kiếm. Kiếm khí phá không, xé rách phong tuyết, giữa thiên địa vì đó trầm xuống. Cái kia thanh đồng kiếm gãy mặc dù không phải quý báu đồ vật, chỉ là cực phẩm đạo thần binh, nhưng thay vào đó một kiếm là từ một vị có thể so với thái ất đạo quả cảnh giới thi khôi trong tay. Chém ra, uy năng lập tức tăng lên mấy lần. Kiếm khí kinh khủng thẳng đến Lâm Bạch trên đỉnh đầu, khiến cho Lâm Bạch lưng sinh mát. Cùng lúc đó, một cái khác đồng thi cầm trong tay một cây mục nát trường thương, nhanh như lôi đình đâm thẳng Lâm Bạch phía sau lưng mà tới. Hai cái có thể so với thái ất đạo quả cảnh giới đồng thi, hai mặt giáp công để Lâm Bạch hai mặt thụ địch, lập tức lâm vào trong nguy hiểm. Bốn bề còn có đếm mãi không hết huyết thi nhìn chằm chằm. Chung quanh băng lãnh cùng khôi lỗi cũng dần dần tỉnh lại, hướng về Lâm Bạch dựa sát vào. Không có khả năng, nếu là không nhanh chóng xông ra lần này đi, những khôi lỗi này, huyết thi, băng linh, đều đủ để đem ta mài chết ở chỗ này. Lâm Bạch biết bây giờ tình huống tình cảnh gian nan, liền đang tự hỏi đối sách giết ra khỏi trùng vây. Thanh liên kiếm pháp, nhất kiếm già thiên, Lâm Bạch trên thân bắn ra mãnh liệt kiếm khí màu xanh, giống như giữa thiên địa nở rộ một cây hoa sen, đem hai cái đồng thi đánh tới thế công ngăn trở. Đi, ngăn trở đồng thi kiếm khí trong tay cùng trường thương đằng sau, Lâm Bạch lập tức dẫm lên phi kiếm, phóng hướng thiên bên cạnh. Có thể lúc này, 4 cái đồng thi đem một tấm to lớn lưới triển khai, hướng về Lâm Bạch trên đỉnh đầu bao phủ xuống. Người cạm bẫy kia mục nát rách nát không chịu nổi, nhưng lại tản ra một cỗ làm cho người không rét mà run khí tức. Phảng phất chỉ cần bị lưới bao phủ, liền lại khó tránh thoát. Người cạm bẫy này, tên là Bộ Thi Võng, chính là đã từng luyện thi tông những thi khôi kia phát sinh linh trí. Muốn chạy trốn thời điểm, luyện thi lấy dùng để bắt thi khôi bảo vật. 11111122222223333344445555556666666 Pokemon bắt đầu từ số 0. Hết chương.